Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 462, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi yến tiệc, Hoắc Cần Tư liền nổi danh trong giới danh mô cô nương, thật sự đã trở nên thông minh hơn, cũng rất xinh đẹp, chỉ là rất bạo lực. Trên yến tiệc đã quật ngã mấy tên tiểu tử lớn tuổi bằng một cú vác vai. Hai vợ chồng Dạ Gia trở về liền bàn luận, người nói cô nương đó là chuyện gì vậy? Đâu có ai vừa hay cái gì cũng hiểu, nàng ta còn chưa từng đi học một ngày nào. Tuy chưa từng đi học, nhưng người ta đã mời thầy đến nhà dạy dỗ. Ta nghi ngờ cô nương đó đã khỏi từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới công bố ra ngoài. Dạ phụ nói, có lý đó, ôi chao, người có thấy thân thủ của cô nương đó không? Thật là tuyệt diệu. Tên tiểu tử nhà họ Tề võ công tốt như vậy cũng bị nàng quật ngã. Đáng đời mà. Nhất định là lại đối với cô nương nhà người ta không đoan chính rồi. Đáng tiếc nhi tử ta lại sợ nữ nhi, người lợi hại như vậy chắc y còn sợ hơn, nếu không cưới về làm con dâu ta thì tốt biết bao. Dạ phụ cảm thấy buồn cười, cái đó nhìn một cái là không xứng đôi rồi, nhi tử hẳn là thích loại người văn văn tĩnh tĩnh, ngươi không phải nói y vẽ một cô nương cổ trang sao? Ồ, đúng rồi, y ra ngoài rồi, ta có thể lén xem một chút không? Hề hề, đùa thôi, ta tuyệt đối không làm chuyện vô đạo đức sau lưng, ta chỉ cướp ngay trước mặt. Dạ mẫu vừa nói xong, liền nhận được điện thoại của tên nhi tử phong lưu nhà họ Tề, giọng nói bên kia có chút cố gắng kìm nén sự hả hê. Dạ gia thím, đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh nhà họ Hoắc kia kìa, ghê gớm lắm, sắp làm hại nhi tử ngoan của thím rồi. Ta thấy nàng ta kéo nhi tử thím đến khách sạn rồi. Dạ mẫu thật sự bị dọa sợ, nhi tử y bài xích nữ nhi đến mức nào nàng rõ nhất, đến nỗi bị chạm vào tay một cái cũng phải rửa mấy bận. Hồi cấp 2, có một nữ đồng học thích y, ngày nào cũng lẹo đẽo theo sau quân lấy, điều này trực tiếp dẫn đến việc y bị rối loạn giấc ngủ, suýt chút nữa mắc bệnh tâm lý. Cái này nếu bị Hoắc Cần Tư làm sao đó, thì xong đời rồi. Vợ chồng hai người vội vàng gọi điện cho Hoắc gia trước. Sau đó liền chạy đến khách sạn mà tên tiểu tử họ Tề kia nói. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nửa canh giờ trước, thư viện thành phố, Hoắc Kính Nhã đến tra tư liệu về Đông Dương và Đại Khải, liền tình cờ gặp Dạ Khanh Chi cũng đang tra cứu tư liệu về Đông Dương. Chỉ một cái nhìn, ánh mắt hai người như bị dán chặt vào nhau. Thời gian dường như quay ngược về 2000 năm trước, nàng Vận La Quần là tiểu thư của Hầu Phủ, y cầm y ngọc quan. Là thế tử vương phủ, tương chi, chia lìa, tương ái, mất mát, lại trùng phùng, đã là 2000 năm sau, nhưng, chỉ trong khoảnh khắc. Ánh mắt của họ, trong vô tình va chạm, liền nhận ra đối phương. Tiểu hoa tưởng, ta tìm được chàng rồi, chàng còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc, nàng kéo người liền đi đến khách sạn do Hoắc Nhị ca mở. Lần này, y có ngăn cản thế nào, nàng cũng sẽ không nghe nữa. Có hoa nan bẻ thẳng tay bẻ, 2000 năm trước, nàng đã hối hận đến ruột gan xanh dờn. Rất nhiều lúc nàng từng nghĩ, nếu lúc đó nàng đã cùng y ân ái, hoặc đã có hài tử, y có phải sẽ không kiên quyết đến vậy mà xả thân hy sinh hay không? Có phải, sẽ không bỏ lại nàng, tiểu nhã, y lẩm bẩm cái tên trong mơ, tình yêu trong lòng, theo tiếng gọi này, điên cuồng nảy nở, giao hòa, chồng chất với tâm cảnh của kiếp trước. Câm miệng, ta sẽ không nghe gì nữa. Chàng là một tên lừa đảo. Cái gì mà hắc giáp quân, xính lễ, ta không cần, cái gì cũng không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc giường lớn của khách sạn, nàng đè lấy chàng trai, L, T, S, C, S, y phục của y. Lần này, trên lồng N, G, Ự, C, Y không có vết sẹo đáng sợ, chỉ có một nốt chu sa đỏ tươi như máu. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng chạm vào, ngón tay run rẩy. Khi đó, chàng có đau không? Nàng nói, là về vụ nổ long trời lở đất năm xưa. Thi cốt không còn, ngay cả trong mơ, Dạ Khanh Chi mỗi lần mơ thấy cũng đều kinh hãi mà tỉnh giấc. Sao có thể không đau được? Nhưng lúc đó, dường như không còn cảm giác gì nữa. Bởi vì tâm càng đau đớn hơn. Không đau, nước mắt rơi trên làn da, như dung nham nóng bỏng, khiến người ta run rẩy như bị bỏng rát. Vầng trán như mực khẽ nhíu sâu, trong ánh mắt y có nỗi đau dữ dội trào dâng, y vươn tay muốn lau đi nước mắt trên mặt cô nương. Bàn tay liền bị giam cầm, tách ra hai bên, Thế nhưng ta đau, ta đã đau đớn suốt 3 năm. Người nợ ta, người nợ ta. Nàng cúi người, cắn lấy hắn. Hắn không còn sức lực để giãy thoát. Xin lỗi, chờ mọi người vội vã chạy tới tiểu đờ. M, mọi chuyện đã kết thúc. Trên giường, Dạ Khanh chi thân trên tia, NTA, ôm lấy người bên dưới, trừng mắt giận dữ nhìn những kẻ xông vào. Dạ phụ dạ mẫm nào hay nhi tử mình lại có biểu cảm đáng sợ đến thế? Tựa như muốn g, y, ế, xê người. Ta khốn kiếp, Hoắc Nhị Ca, người bình thường luôn vui vẻ hòa nhã như hồ cười, cũng tức giận văng tục, vung nắm đờ, em mờ muốn giáng xuống. Kẻ nào dám, cút hết ra ngoài cho lão nương này. Hoắc Tĩnh Nhã khó khăn lắm mới vùng vẫy nhô đầu lên, gầm lên với đám người. Cái khí thế sắc bén, sát phạt ấy lập tức khiến Hoắc Nhị Ca run rẩy. Phải rồi, tiểu muội là nhân vật lợi hại, tên tiểu tử này sao có thể chiếm tiện nghi của nàng. Nhìn lại Dạ Khanh chi kia, toàn thân chi chít dấu răng, khóe mắt hơi đỏ, mày mắt tinh xảo, tựa ngọc quý. Đây chính là đứa nhi tử ngoan tài năng của Dạ gia bị quốc gia đoạt đi đó ư? Đúng là quá tuấn tú. Đây là tiểu muội đã. Hắn ta, trong lúc còn ngây người, Dạ Khanh Chi đã kéo chăn đắp lên cho người đó. Đôi mắt lạnh lẽo như băng, thấu ra từng tầng uy áp. Ra ngoài, Dạ phủ, Dạ mẫu, ra ngoài, ra ngoài, cút hết ra ngoài. Hoắc Nhị Ca đuổi tất cả mọi người ra. Dạ mẫu đóng cửa xong lại nhìn lại một lần, chỉ thấy thần sắc của nhi tử hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc bén vừa rồi, cắn môi mặt đỏ bừng. Bộ dạng vừa thống khổ, bất lực lại vừa khát khao. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một cánh tay tia, NTA. Từ trong chăn thỏ ra, lại kéo hắn ngã xuống. Phu quân, nhi tử dường như đã bị chuyện đó rồi. Dạ mẫu không biết là lo lắng hay hưng phấn, tóm lại vẻ mặt rất kỳ quái. Dạ phụ thì thầm, xem ra cũng không bài xích. Đúng vậy, chính là nói cái này, còn che giấu rất kỹ. Khụ khụ, cái đó, Dạ huynh, đợi hai đứa trẻ ra rồi chúng ta hẵng thương nghị, xem tư tư nhà ta quyết định thế nào. Hoắc phụ ngượng ngùng, nhưng trong lòng không hề chột dạ chút nào. Tư tư khó khăn lắm mới được thần lục chữa khỏi, cả nhà bọn họ cưng chiều nàng lắm. Đến lúc đó có cần chịu trách nhiệm với tiểu tử nhà Dạ gia hay không, vẫn phải do nàng quyết định. Nhưng tốt nhất là nên chịu trách nhiệm đi, tên tiểu tử kia vừa lập công lớn. Sau lưng lại có người che chở. Hai nhà không còn vội vàng, có chút lúng túng, lại mang tâm tư khác nhau ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi bên ngoài. Chờ mãi, chờ đến khi trời tối đen, chờ đến khi nhân viên phục vụ mang cơm đến, chờ đến khi hai bên phụ huynh nhận được 2 tin nhắn. Cha mẹ, hãy chuẩn bị hôn lễ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, đổi thành hắn cưới, nàng gả. Hôn lễ hoàn toàn được bài trí theo phong cách cổ điển. Dạ Khanh Chi đích thân vẽ đồ án, đặt làm hỷ phục. Đó là kiểu dáng hắn đã vô số lần tưởng tượng trong đầu từ kiếp trước. Lần này, không cần hắc giáp quân, bởi vì bọn họ đang ở trong một thời đại hòa bình an lạc. Nhưng, lại có vô số trực thăng mang cờ quốc gia bay lượn trên bầu trời, rải xuống khắp nơi mưa hoa. Hắn mang theo tất cả những gì có thể ban tặng, huân chương, vinh dự, gia sản mà nghênh thú. Khách khứa đầy nhà, hắn nắm tay tân nương, tựa hồ nhận được tất cả sức mạnh, thong dong, trầm ổn bước đi giữa đám đông, không chút gò bó, không chút rụt rè. Hai người đứng trên đài hôn, môi kề môi, pháo hoa 5 màu rực rỡ. Cha, mẹ, các huynh trưởng, các tổ tử, chúng ta thành thân rồi, đời này cùng nhau vượt qua. Tứ tẩu, thời đại này thật tốt. Cách chương.